Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 83. Thăng cấp: Binh màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, phảng phất một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt vượt qua toàn bộ sân bóng, sau đó nặng nề đánh ở Cosian tường rào tiến lên. Trong quá trình này, Sehu cao trung rất nhiều tuyển thủ, thậm chí chỉ kịp quay đầu lại, không làm được cái khác bất luận động tác gì. Picture trên gò. Akusu cười khổ, hắn biết cuộc tranh tài này không thể cứu vãn. Kỳ thực từ lúc hiệp 7 nửa trước, không thể bắt ghi điểm thời điểm, Akusu liền linh cảm đến. Cuộc tranh tài này kết cục lại như hắn dự cảm, thấy mình không phải Yuki đối thủ. Hắn sở dĩ muốn toàn lượt đánh quốc Yuki, không phải là không có nguyên nhân đối phó Seido cao trung cái khác Batter. Hắn cũng có thể y dựa vào sự thông minh của chính mình, thông qua phối cầu để giải quyết bọn họ. Trên thực tế, Seido cao trung 1 cho đến tận bây giờ, cũng chính là Sawamura gọn gàng nhanh chóng bắt qua hít những người khác. Cũng khác nhau trình độ bị Akusu cho tính toán. Từ một điểm này tới nói, hắn đúng là làm rất tốt, nhưng hắn cũng có hắn nhược điểm. Akusu ném bóng là không thể cùng chân chính quái vật Batter cứng đối cứng, tuy rằng hắn cũng sẽ không ít breaking bô, thế nhưng hắn breaking bô quỹ tích bóng biến hóa quá rõ ràng, góc độ cũng không đủ xảo quyệt như vậy. Cầu chân chính quái vật Batter không chỉ có thể nhìn thấu nó quỹ tích bóng, còn có thể đuổi theo hắn biến hóa, nói trắng ra điểm làm sao ném chết như thế nào. Mặc kệ Akusu làm sao làm, đều như cũ không cách nào thay đổi điểm này. Cái này cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Không có chân chính tất sát cầu, hắn là có tự mình biết mình. Vẫn không có lựa chọn cùng Yuki chính diện cứng đối cứng. Mãi đến tận cuối cùng lần này bị ép lên lương sơn, hắn không thể không ở full goal tình huống cùng Yuki chính diện quyết đấu, kết cục là bi thảm. Hắn ném góc tối breaking ball, bị Yuki không chút khách khí cho đánh ra ngoài. Seido cao trung lập tức bắt 3 điểm, đến này thắng bại đã định. Tuy rằng sau khi Akusu biểu hiện không tệ, thành công giải quyết Isashiki Jun cùng Masuko, không có để Yuki trở lại gôn, nhưng cuộc so tài thứ nhất thắng bại nhưng là đã xác định. Còn lại 2 hiệp bên trong, từ đại ma vương Sawamura cầm trong tay dưới vượt qua 3 điểm coi như là nằm mộng ban ngày. Sehu cao trung tuyển thủ cũng sẽ không làm tốt đẹp như vậy. Xong, Sehu cao trung khu nghỉ ngơi, Seiji huấn luyện viên ngơ ngác nhìn trên cầu trường biến hóa. Trong lòng bay lên một luồng cảm giác vô lực, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Vậy đại khái chính là Trường Giang sau lãng đập trước lãng. Trước lãng chết ở trên bờ cát, hắn cảm giác mình hãy cùng chết ở trên bờ cát trước lãng như thế. Seido cao trung quật khởi thực sự là quá cấp tốc, hoàn toàn không có cho hắn cái này lâu năm đội mệnh quán quân thủ vệ giả bất kỳ cơ hội phản ứng. Liền như thế tồi cun lơ hủ đánh tan bọn họ, cứ việc thắng bại đã định, nhưng thi đấu còn chưa kết thúc. Đến hiệp thứ 8, Sehu cao trung tiến công, Stray, Stray, Stray out, Stray out, Stray out. Đối mặt Sehu cao trung hạ vị tuyến tấn công, Sawamura Aizun hỏa lực toàn mở, 9 cầu Stray out bọn họ gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng trên khán đài. Sekishi huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em bắt đầu dẫn đầu cho Sawamura hô khẩu hiệu, cố lên, ma vương, ma vương. Bọn họ là thật sự kích động đến cả người run rẩy. Đối phương nhưng là quán quân dự bị Sehu cao trung A, liền như vậy bị đại ma vương cho chơi tàn trên khán đài. Mấy cái tuyển tú sẽ săn cầu thủ, một cái càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đến hiệp thứ 8, tổng cộng chỉ để Sehu cao trung tuyển thủ bắt qua 3 chi hit. Sehu không phải là newbie đội bóng, trong đó còn có quái vật Sano Suzo. Công kích như vậy lực coi như là kéo dài tới tuyển thủ bóng chày. Cũng là đủ xem, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị Sawamura đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự là ghê. Gớm, toàn trường mấy vạn người tiếng hoan hô, sâu sắc lay động những này săn cầu thủ tâm linh vào đúng lúc này. Bọn họ xem Sawamura, hãy cùng xem thỏi vàng ròng gần như có thể cho đội bóng mang đến thực lực, mang đến thành tích, mang đến quán quân, đồng thời còn có thể mang đến lợi ích, mang đến tiền tài không có so với Sawamura Eijun càng thích hợp tiến vào tuyển thủ bóng chày tuyển. Thủ, ta nhất định phải ký xuống hắn. Một người trong đó săn cầu thủ, dã tâm bừng bừng nghĩ cũng không cần hỏi. Chỉ cần có thể ký xuống Sawamura Eijun, liền có vô số tiền mặt ở trùng hắn vẫy tay, xài bao nhiêu tiền đều chỉ. Bất luận làm sao nhất định phải ký xuống Sawamura, vị này săn cầu thủ ý nghĩ không thể nói không được. Chỉ là giờ khắc này ở hiện trường ôm đồng dạng ý nghĩ săn cầu thủ. Nhưng cũng không chỉ là hắn một cái, còn có rất nhiều người đều có với hắn như thế ý nghĩ ký xuống Sawamura. Nửa sau hiệp 8, Seido cao trung tiến công làm mất đi 3 điểm Akusu. Biểu hiện nhưng càng thêm trầm ổn, nguyên bản ngày hôm qua cho rằng chiến thắng Seihu cao trung sau. Khi mất đi đấu trí, Akusu cùng Seihu tuyển thủ nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng, không nghĩ tới đối phương không hổ là quán quân dự bị, coi như lại không thể cứu vãn tình huống. Biểu hiện vẫn như cũ rất tốt, dựa vào phòng thủ. Liên tục bắt 3 ao, đầu tiên là giải quyết Chris, sau đó là Shirasu, cuối cùng ở 2 ao tình huống giải quyết Miyuki. Ao, ao, ao, Miyuki đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị đối phương ngăn cản sau khi chuyện lên gôn một. Miyuki bị ao khá là tiếc nuối, liếc mắt nhìn đối diện khu nghỉ ngơi. Miyuki trong đầu nói thầm, học thật nhanh. Hắn ở đây dưới vẫn quan sát Akusu ném bóng, đầy đủ tìm vài hiệp, mới tìm được khắc chế Akusu biện pháp, vì sợ sệt Akusu nhìn thấu. Hắn lên sân thời điểm, thậm chí ngay cả thí nghiệm vung chày đều không có, lúc này mới tìm đúng cơ hội. Tính toán Akusu, bắt hít, bây giờ Akusu chỉ với hắn giao thủ qua một lần. Ngay lập tức sẽ tìm tới phá giải Miyuki đánh bóng, phương pháp đây cũng quá quái vật. Ở Miyuki trước tiếp xúc đối thủ bên trong, Akusu tuyệt đối là một cái quái vật. Hiện tại Seido cao trung tuyển thủ cũng chính là Kominato, Ryosuke học trưởng, Yuki đội trưởng cùng Sawamura Eijun tìm tới khắc chế biện pháp của hắn. Cái khác batter ở trên tay hắn, có thể nói là thốn công chưa lập. Nếu như hắn không phải đóng vai kỳ binh, như vậy cuộc tranh tài này Seido cao trung thiếu không được liền muốn đánh thêm thi đấu. Tuy rằng cuối cùng kết cục nên cũng có thể thắng, nhưng nếu như dựa vào Sawamura Eijun thể lực đến thắng lợi, cái kia Seido cao trung cũng bạch lăn lộn. Thật muốn nói đến, Miki Kazuya cũng không cho là Akusu mạnh bao nhiêu, Seido cao trung có thể áp chế hắn thì có hai cái Kominato Ryosuke học trưởng cùng Yuki đội trưởng, Sawamura cũng rất có cơ hội bắt hít, ba người lại là nối liền cùng nhau. Lẽ ra coi như không thể hoàn toàn đánh nổ Akusu, từ trong tay hắn nắm cái 2,3 điểm vẫn là rất bình thường, thế nhưng rất đáng tiếc. Ở Akusu tránh nặng tìm nhẹ tình huống, mãi cho đến hiệp thứ 3, nếu như không phải hắn sớm chiếm gôn, Seido cao trung cuối cùng có thể hay không ghi điểm còn rất khó nói. Ba ao công thủ trao đổi nửa trước hiệp 9, Seihu cao trung tiến công, vào lúc này tuyến tấn công đến phiên Seihu cao trung trước đập thứ 3. Strike, strike, strike, strike out, strike out, strike out. Gosian vòng thứ 3 Seido cao trung xuất chiến Seihu cao trung, thi đấu chính thức kết thúc. Điểm số 3-0, cuối cùng thắng lợi thăng cấp chính là Seido cao trung. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.